Tinh giới, chương 1604, bia đá thí nghiệm thiên phú, góc truyện audio.com. Lâm Thiên đương nhiên biết kia nam tử cùng nàng kia nói như vậy là muốn hắn gia nhập Triều Dương Tông, nhưng là hắn cũng là biết bọn họ nói quả thật cũng là có được nhất định đạo lý, ở một tiểu thế lực trong lời nói kia càng dễ dàng trở thành nhân vật trọng yếu, cũng càng dễ dàng được đến tông môn coi trọng, các loại tài nguyên cái gì tông môn trong vòng nếu có khẳng định là càng có thể phân đến một chút. Mà ở thế lực lớn trong lời nói, như vậy tưởng hiện lên đi nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa, đại thế lực nước thực có thể là tương đương trùng tiến vào trong đó, không nghĩ qua là khả năng chính là lâm vào phe phái tranh đấu cái gì, nếu lâm vào phe phái tranh đấu bên trong, như vậy thực khả năng cuối cùng biến thành ngay cả cha cũng không thẳng. Đối với một ít người dã tâm không phải quá lớn đến nói, lựa chọn tiểu thế lực kỳ thật là không sai, nhưng mà đối với người có dã tâm đến nói tiểu thế lực đổ cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Tiểu thế lực là tốt rồi so với là một tòa núi nhỏ, mà thế lực lớn, còn lại là một tòa hiểm trở ngọn núi, núi nhỏ dễ thượng hơn nữa không dễ dàng xuất hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là nó tối cao cũng chính là cao như vậy, cho dù là đi đến đỉnh cấp bộ cũng là so với cao phong giữa sườn núi còn thấp. Kia hai người không ngừng mà cùng Lâm Thiên nói xong một ít cái gì, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến đáp một chút, vừa không có phủ nhận cũng không có đồng ý bọn họ liền ở lại Triều Dương Tông nổi. Đương nhiên, Lâm Thiên nội tâm bên trong kia tự nhiên là có quyết định ở lại Triều Dương Tông nội, này tự nhiên là không thể thực hiện được. Nếu Phỉ Nhã cùng Lệ Toa không có xảy ra chuyện kia hoàn hảo, nhưng là nay các nàng không biết là cái gì dạng tình huống, Lâm Thiên như thế nào có kia tâm tư tại Triều Dương Tông nhiều ở. Một đường quanh co khúc khuỷu đi tới, Lâm Thiên bọn họ ở ánh mặt trời mau tiêu tán thời điểm rốt cục thì tới Vạn Dương Phong phụ cận. Hồ, hoàn hảo chạy tới, Lâm Thiên huynh đệ, phía trước thì phải là Vạn Dương Phong. Chúng ta ở đêm tối đã đến phía trước kia vẫn là có thể kia sơn thượng. Kia nam tử cười nói. Lâm Thiên nhìn thiên không nói. Hắc Lạc huynh, này thiên không bên trong dương quang là làm sao đến. Hắc Lạc lắc lắc đầu nói. Này ta cũng vậy không biết hiểu, ban ngày cùng đêm tối vẫn là luân phiên, ở nội vũ trụ bên trong, ban ngày cùng đêm tối thời gian là giống nhau, vũ tuyết các thời tiết kia đều cũng có. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi nên chú ý, đêm tối trong lời nói, tốt nhất không cần tại dã ngoại nơi nơi xông loạn, đêm tối thần thức hội đã bị lớn hơn nữa áp chế, thần thức phạm vi nhỏ, hơn nữa thấy không rõ lắm, bị mãnh thú vây quanh cũng không biết. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đa tạ, chúng ta đi nhanh đi, nàng kia nói, này tông môn phụ cận, Lâm Thiên, ngươi chú ý, ngoại môn đệ tử, phi hành độ cao không thể vượt qua một thước. Quy củ còn không thiếu, Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Đi theo kia hai người, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh đi tới tái đi phía trước một chút, Lâm Thiên bọn họ liền thường thường gặp được một ít người, kia hai người không ngừng mà cùng một ít người đánh tiếp đón, Lâm Thiên huynh đệ, Triều Dương Tông tổng cộng có nội môn đệ tử 1.000 người nhiều, ngoại môn đệ tử nhiều 9.000 người, ở Vạn Dương Phong Thượng, bình thường đều cũng có 200 đến 300 nội môn đệ tử trước ngực sẽ có một vòng nho nhỏ mặt trời đỏ, ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn. Góc truyện audio.com Đệ tử kia cần hành lễ, Lâm Thiên huynh đệ ngươi tốt nhất cũng biết lễ một chút, nội môn đệ tử tu vi kia bình thường là tương đương không sai, nếu đắc tội kia vẫn là có vẻ phiền toái. Một nho nhỏ Triều Dương Tông, cư nhiên cũng là có 1 vạn người. Lâm Thiên trong lòng cảm khái, bất quá ngẫm lại Triều Dương Tông tốt xấu cũng là phạm vi vạn dặm lớn nhất thế lực, Lâm Thiên cũng là bình thường trở lại, nếu là không có nhất định thực lực như vậy tưởng có được vạn dặm địa vực kia cũng là không có khả năng. Đối với Hắc Lạc nói hành lễ, Lâm Thiên cũng là nghe rõ rồi chứ, hiện tại thực lực nhược Lâm Thiên cũng là sẽ không biểu hiện quá mức cao ngạo, nhưng là làm cho hắn thực cái gì đại lễ trong lời nói kia cũng là vọng tưởng. Hắc Lạc vân thường, các ngươi không phải thủ dẫn linh hồ sao, sao lại thế này? Lâm Thiên bọn họ trước mặt một áo lam thanh niên xuất hiện, tại kia áo lam thanh niên ngực một vòng nho nhỏ mặt trời đỏ đồ tiêu tú ở tại nơi nào, hiển nhiên, này áo lam thanh niên là nội môn đệ tử. Nhân cấp lục giai tả hữu thực lực. Lâm Thiên phán đoán tên kia thực lực vẫn là có thể phán đoán đi ra, nhưng là nếu bản tôn không ra tay trong lời nói, như vậy hắn này phân thân thật đúng là không nhất định có thể đối phó được đối phương. Quyền sư huynh, ngoại vũ trụ có người vào được chúng ta dẫn hắn hồi tông môn. Kia Hắc Lạc cùng kia Vân Thường đều là được rồi thi lễ tại kia áo lam thanh niên vọng tới được thời điểm, Lâm Thiên cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Kia áo lam thanh niên khẽ cau mày, hắn thiên phú không sai, kia Hắc Lạc gật gật đầu. Đúng vậy quyền sư huynh, kia áo lam thanh niên gật gật đầu nói, các ngươi đi xuống đi ta dẫn hắn đi lên, các ngươi công lao ta sẽ đăng báo, nếu hắn thiên phú quả thật xuất chúng, như vậy các ngươi thực khả năng có thể trở thành nội môn đệ tử, này vài chục năm thời gian không tính lãng phí. kia Hắc Lạc cùng kia Vân Thường trong mắt đều là lộ ra kích động sắc, bọn họ tại đây Triều Dương Tông tương đương lâu, nhưng là nay vẫn là ngoại môn đệ tử, có thể nghĩ này nhưng lại thăng không dễ dàng, nếu lúc này đây có thể thăng lên đi trong lời nói, như vậy thật đúng là thiên đại vận khí. Đa tạ quyền sư huynh, kia Hắc Lạc cùng kia Vân Thường đồng thanh nói. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi liền đi theo quyền sư huynh đi lên đi, quyền sư huynh làm người là thực không sai. Kia Hắc Lạc nói, nghe được hắn nói như vậy, kia áo lam thanh niên trên mặt cũng là lộ ra một tia tươi cười. Tốt lắm, đừng vuốt mã thí, đi trước chờ tin tức đi, nếu mau trong lời nói, rất nhanh các ngươi sẽ thu được tin tức. Kia áo lam thanh niên khoát tay áo nói. Kia Hắc Lạc cùng kia Vân Thường thi lễ sau rất nhanh đó là ly khai, ngươi đi theo ta đến đây đi, đi trước thí nghiệm một chút của ngươi thiên phú, nếu thiên phú xuất chúng, như vậy bọn họ hai người này vài chục năm coi như là tương đương giá trị, bất quá kia dẫn linh hồ xuất hiện thiên phú xuất chúng nhân tỷ lệ vẫn là tương đương thấp, không thể bọn họ còn phải cố gắng không ít năm tài năng tiến vào nội môn bên trong. Kia áo lam thanh niên đối với Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn vốn định nói một tiếng không cần thí nghiệm hắn không có hứng thú gia nhập Triều Dương Tông, nhưng là kia áo lam thanh niên câu nói kế tiếp làm cho hắn đánh mất này ý tưởng. Kia Hắc Lạc cùng Vân Thường xem như đối hắn có một chút tiểu ân huệ, thí nghiệm một chút nếu thiên phú không sai, xem như giúp bọn hắn một phen. Góc truyện audio.com, nguồn, cho dù là thí nghiệm ai cũng không quy định nhất định sẽ ở lại này Triều Dương Tông. Tại đây Triều Dương Tông ở một trận hiểu biết một chút vạn linh đại lục còn có nội vũ trụ tình thế thuận tiện làm cho tu vi tăng lên một chút nhưng thật ra có thể, nhưng là tại Triều Dương Tông đãi thật lâu kia Lâm Thiên là làm không được. Ở Lâm Thiên gật đầu sau kia áo lam thanh niên liền dọc theo kia nhất dai dai thềm đá bay nhanh hướng vạn dương phong mặt trên mà đi. Người tên là gì? Kia áo lam thanh niên vừa đi vừa nói. Lâm Thiên, Lâm Thiên, nhìn ra được đến ngươi thực kiêu ngạo, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, nơi này là nội vũ trụ, không phải ngoại vũ trụ. Mặc kệ ngươi ngoại vũ trụ cỡ nào cường đại cỡ nào không ai bì nổi, nhưng là đến nội vũ trụ trên cơ bản tùy tiện đi ra một người, là có thể lấy của ngươi tánh mạng, đem ngươi ném đến thâm sơn bên trong trong lời nói, không cần bao lâu ngươi sẽ trở thành mãnh thú trong bụng thực vật cho nên ngươi tốt nhất một lần nữa cấp tự mình định vị. Khả năng ngươi về sau thực lực hội tương đương cao, nhưng là hiện tại thực lực của ngươi còn thấp, nếu nói như vậy sẽ không phải có cao như vậy tư thái, nói cách khác tưởng ở nội vũ trụ bên trong sống sót không dễ dàng. Kia áo lam thanh niên nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc này áo lam người thanh niên đổ thật đúng là không sai, đối hắn một người xa lạ, này áo lam thanh niên cũng nói nhiều như vậy. Nếu ở chắc thiên phú sau, này áo lam thanh niên nói nhiều như vậy Lâm Thiên Đồ sẽ không xem trọng kia áo lam thanh niên liếc mắt một cái, nhưng là bây giờ còn không có thí nghiệm này áo lam thanh niên đã nói nhiều như vậy kia nhưng thật ra làm cho Lâm Thiên xem trọng hắn liếc mắt một cái. Này áo lam người thanh niên coi như không sai, hơn nữa có thể nói có vẻ thông minh, người như vậy ở nội vũ trụ bên trong, hẳn là vẫn là có thể hỗn không lầm. Đa tạ quyền huynh chỉ giáo, Lâm Thiên mỉm cười nói. Ân, chúng ta lập tức sẽ đến là Triều Dương Tông tu luyện tràng, bia đá thí nghiệm thiên phú cũng là ở tu luyện tràng người không ít, người thông minh điểm không cần chọc tới người, người hiện tại tu vi ngay cả nhân cấp cũng không đến, nếu thiên phú cao gia nhập Triều Dương Tông đổ không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là nếu chọc tới nhân, hơn nữa thiên phú không được tốt lắm chỉ có thể vào nhập ngoại môn thậm chí là ngay cả ngoại môn cũng chưa tư cách vào nhập trong lời nói, như vậy tính mệnh của ngươi liền kham ưu. Kia áo lam thanh niên thản nhiên nói. Lâm Thiên gật gật đầu, lúc này, hắn đã muốn là cảm nhận được một cỗ có vẻ cường đại hơi thở, hắn tu vi này còn chính là chí tôn cửu giai, nhân cấp nhân phát ra hơi thở đối với hắn mà nói đều là cường đại tự nhiên, hắn này cảm nhận được cường đại hơi thở liền có vẻ hơn. Quyền lão đệ, gì, đây là mang người mới lại đây. Một hắc ải ở Lâm Thiên bọn họ tới kia tu luyện chàng thời điểm cười nói. Kia áo lam thanh niên mỉm cười điểm gật đầu. Dẫn linh hồ kia một bên vài chục năm mới đi ra một người, Hắc Lạc Vân Thường hai người nhìn trông mong đã đem hắn cấp dẫn theo lại đây, ta dẫn hắn thí nghiệm một chút thiên phú. Kia Hắc Ải nhìn Lâm Thiên nhếch miệng cười nói, vài chục năm đã nghĩ đụng tới một thiên phú không sai, Hắc Lạc khi bọn hắn ăn may mắn thảo bất thành. Muốn làm năm ta ở bên kia tổng cộng thủ một vạn nhiều năm mới vận khí đụng phải tiểu tử ngươi mới cũng gia nhập nội môn, bọn. Góc truyện audio.com Họ vài chục năm đã nghĩ bính này vận khí gia nhập nội môn, hắc hắc hy vọng không lớn. Hơn nữa năm đó ta chỉ là một người, bọn họ là hai người, tiểu tử này nếu là thiên phú không phải đặc biệt hảo trong lời nói, bọn họ hai người vẫn là chỉ có thể ngoại môn đợi. Kia áo lam thanh niên nói, bọn họ bên ngoài môn này cũng là tích lũy không ít công lao, hắn thiên phú nếu không sai trong lời nói, như vậy có lẽ cũng có thể làm cho bọn họ gia nhập nội môn, tốt lắm, ta dẫn hắn đi qua thí nghiệm một chút. Nhàn cũng là nhàm chán, ta cũng đi qua nhìn xem. Kia Hắc Ải cười nói, cái này tùy ngươi, ở bọn họ nói chuyện làm nhi, Lâm Thiên cũng là quét tảo này tu luyện tràng, đây là một mảnh có vẻ thật lớn tu luyện tràng trình hình chữ nhật lớn lên khái có 400-500 mét, mà khoan cũng là có hơn 100 thước tại đây tu luyện giữa sân, này có 300 người tới ở tu luyện, có chút kịch liệt thảo luận, có chút còn lại là ra chiêu khoa tay múa chân. Tại kia tu luyện trung ương tới gần chỗ, một khối cao tới hơn 10 thước thật lớn tấm bia đá đứng ở nơi nào, tại kia tấm bia đá phía dưới, lúc này cũng là có vài tên đãi ở tại nơi nào. Lâm Thiên bọn họ ba người hướng về kia tấm bia đá chỗ mà đi tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều tên lúc này buông xuống tu luyện cũng là hướng về Lâm Thiên bọn họ nơi này thấu lại đây. Quyền Thanh, người mới, một áo bào trắng trung niên nhân tới Lâm Thiên bọn họ bên người nói. Cổ sư huynh, đúng, hắn là vừa mới đã đến, ta dẫn hắn lại đây thí nghiệm một chút. Kia áo lam thanh niên hơi hơi được rồi thi lễ nói. Lâm Thiên tại kia áo bào trắng trung niên nhân vọng tới được thời điểm cũng là hơi hơi thi lễ. Này người mới tựa hồ không hiểu lắm quy củ a. Quyền Thanh, người lên núi trên đường, chẳng lẽ không có dạy hắn một ít quy củ sao? Kia áo bào trắng trung niên nhân trầm giọng nói. Cổ sư huynh, hắn vừa mới theo ngoại vũ trụ tới này nội vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn cũng thích ứng bất quá đến, cổ sư huynh đại nhân đại lượng chắc là sẽ không so đo hắn một chút vô lễ. Kia áo lam thanh niên cười nói, kia áo bào trắng trung niên nhân thản nhiên nói, lúc này đây cho dù, bất quá ngươi hay là muốn hào hào mà cùng hắn nói, nội vũ trụ cũng không phải là ngoại vũ trụ tốt hỗn như vậy, nếu không biết lễ tiến vào nội vũ trụ đã đánh mất tánh mạng đã có thể không tốt, không thể thích hợp hoàn cảnh nhân, sớm hay muộn là muốn bị đào thải. Kia áo bào trắng trung niên nhân nghe được kia áo lam thanh niên nói như thế cũng là không tốt nói thêm cái gì, nếu là tái làm khó, nhưng thật ra có vẻ hắn keo kiệt. Cổ sư huynh ta đây trước hết dẫn hắn đi qua thí nghiệm. Kia áo lam thanh niên nói, đi thôi, kia áo bào trắng trung niên nhân khoát tay áo nói, nếu thiên phú không được lập tức làm cho hắn xuống núi đi, Triều Dương Tông không thu cái gì phế vật. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày bất quá cũng không có nói thêm cái gì, kia một áo bào trắng trung niên nhân, ở hắn cảm ứng chung, hẳn là có nhân cấp cửu giai tu vi, như vậy tu vi hắn cũng là sẽ không sợ hãi, nhưng là cũng không tất yếu nhả cái gì phiền toái. Kia áo lam thanh niên vẫy vẫy tay, Lâm Thiên bọn họ tiếp tục đi tới lên, chính là trong chốc lát thời gian đi ra được kia tấm bia đá dưới, đây là một khối hình chữ nhật tấm bia đá đại bộ phận là màu xám, đó là tại kia trung gian bộ phận, cũng là có một khối địa phương là màu xanh. Này màu xanh bộ phận đều là hình chữ nhật hình dạng theo tấm bia đá. Góc truyện audio.com, cái đáy hướng lên trên, như vậy màu xanh bộ phận tổng cộng có cửu khối. Lâm Thiên, này đó là bia đá thí nghiệm thiên phú, này thí nghiệm bia đá có thể chắc ra linh hồn tinh thuần độ, linh hồn sinh động độ, còn có đặc thù thiên phú lũy thừa cùng với thân thể tu luyện thiên phú. Kia áo lam thanh niên nói, một người thiên phú, đương nhiên không phải gần này tứ hạng liền có thể phán định đi ra, nhưng là có này tứ hạng, trên cơ bản vẫn là có thể phán định ra một cái đại khái. Tứ hạng hợp nhau đến, đó là thiên phú. Nhìn đến trước mặt kia màu xanh điều thạch đi từ dưới đến trên, nếu chỉ có thể làm cho nhất cách sáng lên, như vậy thiên phú có vẻ kém, nếu có thể tam thiên phú xem như bình thường, nếu có thể hảo, đó là vĩ đại thiên phú, nếu đến lục tương đương vĩ đại, có thể thất kia có thể bị xưng là thiên tài, về phần bát cùng cửu cũng không có cần phải nói, như vậy siêu cấp thiên tài cùng với biến thái tên ở trong này xuất hiện khả năng tính vô hạn tiếp cận cho không? Cách chương